dành cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng. Dành cho tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng. Khi mình nguyện vậy đó, mình tưởng tượng là có một luồng tâm tử đi từ đỉnh đầu mình, nó lan khắp cơ thể mình, nó lan đến đâu là mọi sự buồn bực là tan biến, mà ngay cả những cái gì mà khúc mắc trong cơ thể nó cũng làm thoải mái. Mình nghĩ vậy, giống như có luồng nước từ ái đó, hay là một luồng gọi là luồng nước cam lồ đó lan khắp mình. Bây giờ đọc lại nè, nguyện cho tôi cho luồng nước nó tràn đầy từ tình đồng xuống, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Giờ mình hướng tâm đến cho thầy tổ mình. Thầy tổ mình là những người mà dạy thiền, dạy đạo, dạy chữ, dạy nghề, hay bất kỳ những người nào mà có tâm lành trong sạch, dù nhỏ dù lớn gì cũng làm gương lành cho mình, mình noi theo, thì cái đó cũng là thầy tổ mình. Mỗi lần nghĩ đến những người đó, tâm mình sẽ thấy mát mẻ nhẹ nhàng. Nhưng lần nghĩ đến những vị mà mình thấy họ không có giận dữ hay là ít giận dữ, thì tâm mình sẽ nhẹ nhàng. Thì cái người đó là mình dùng cái chữ là trong nhóm thầy tổ mình đó. Nguyện cho thầy tổ tôi dùng tâm tưởng tràn đến thầy tổ của mình, tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho thầy tổ tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cho cha mẹ tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ, có đầy đủ sức khỏe, bình an hạnh phúc, thanh tịnh tĩnh lặng, thân không tật bệnh, tâm không phiền não, hằng ngày an vui, không gặp chướng ngại. Nguyện cha mẹ tôi tràn đầy tình thương, khoan dung tha thứ,